Lời họ hát thật sự là lời trong bài hát mới của cô, dù cho đã có thay đổi một vài chữ nhưng ý nghĩa vẫn không thay. Đổi, đây rõ ràng là lời hai bài hát vẫn chưa ra mắt của cô. Chàng Noãn Noãn nhìn thấy lời bài hát của cô bị Diệp Mạn Ni và Lâm Thiền lấy đi để làm thành bài hát mới, còn đem lên show truyền hình hát, trái tim cô thực sự vô cùng khó chịu. Chàng Noãn Noãn đã tìm kiếm lại lần nữa và phát hiện rằng hai bài hát mới này đã đạt được sự yêu thích của người hâm mộ, đặc biệt là lời bài hát rất hay, thu hút rất nhiều người hâm mộ bình luận ở bên dưới, nói rằng đây là lần đầu tiên nghe được ca từ tình cảm, mới mẻ như vậy, làm cho cả bài hát có hồn hơn cả. Chàng Noãn Noãn cắn chặt môi, trong lòng vô cùng tức giận, tại sao bọn họ có thể ăn cắp lời bài hát do cô viết chứ? Sao lại có thể như vậy chứ? Chàng Noãn Noãn tức đến mức hoàn toàn quên luôn cảm giác buồn ngủ, cô liên tục xác nhận đi xác nhận lại, lời bài hát này thực sự là của cô. Cô cũng không biết hai người Diệp Mạn Ni đã đánh cắp lời bài hát của cô từ khi nào. Có điều, lời bài hát ở trong máy tính của cô cũng không hề đưa nó cho bên công ty, làm sao bọn họ có thể có được nó chứ? Chẳng lẽ lúc nào đó bọn họ đã đụng chạm đến máy tính của cô sao? Tâm trạng Trang Noãn Noãn nghĩ cũng biết là rất khó chịu, cô không hề đố kỵ việc hai người họ thành công trở lại, nếu như họ sử dụng các bài hát khác để trở lại thì cô cũng sẽ không có gì để nói. Thế nhưng, lời bài hát của họ là sử dụng lời của cô không thể nuốt trôi cơn tức này được. Trang Noãn Noãn nhìn thời gian, chỉ mới 10 giờ. Cô không quan tâm, cô tìm thấy số điện thoại của Diệp Mạn Ni liền lập tức gọi cho cô ta. gocchuyenaudio.com. Lúc này, Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến vừa đi ra để ăn mừng, cũng có một số nhân viên bên ekip đi cùng họ, vì bài hát của họ mà trình độ của cả show đã được cải thiện rất nhiều. Không tồi, các cô tiếp tục cố lên, về sau nhất định sẽ có thể trở lại vị trí cũ, các cô muốn phát hành album cũng không có vấn đề gì. Một vị lãnh đạo nhỏ lên tiếng khen ngợi, vậy mong anh Lưu chăm sóc ạ, chúng tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Diệp Mạn Ni nâng ly rượu. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô ta vang lên, cô ta cầm lên, vì lúc trước quá tức giận nên cô ta đã xóa số của Trang Noãn Noãn đi, lúc này nhìn thấy dãy số lạ hiển thị trên màn hình, cô ta không chút nghĩ ngợi liền nhấc máy. Alo, ai đấy, tôi là Trang Noãn Noãn, tôi muốn hỏi tại sao các cậu lại dùng trộm lời bài hát của tôi. Trang Noãn Noãn tức giận chất vấn. Vốn ban nãy Diệp Mạn Ni còn có chút say, bây giờ bị cuộc điện thoại của Trang Noãn Noãn làm cho tỉnh táo hẳn, cô ta lập tức cầm lấy điện thoại đi đến một góc yên tĩnh. Sao cậu không nói gì hả? Trang Noãn Noãn hỏi lại. Diệp Mạn Ni không ngờ Trang Noãn Noãn lại biết chuyện này sớm như vậy, cô ta chỉ đành phải nói. Cô chắc chắn đây là lời bài hát của cô sao? Đây là bài hát mới tôi cùng Lâm Thiến sáng tác, có phải cô ghen tị vì chúng tôi lại được nổi tiếng không? Diệp Mạn Ni cười lạnh chế nhạo. Cho dù trong lòng cô ta có quỷ thì cô ta cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Trang Noãn Noãn. Trang Noãn Noãn không ngờ thái độ của Diệp Mạn Ni lại như thế này. Cô nghiền răng nói bài hát này chính là do tôi tự viết, mặc dù tôi không cậu lấy nó từ đâu ra, nhưng mà tôi yêu cầu các cậu phải dừng việc biểu diễn hai bài hát này lại. Hơn nữa, phải thừa nhận sai lầm và xin lỗi tôi. Diệp Mạn Ni tiếp tục chống chế. Trang Noãn Noãn, cô cứ nhất định phải gây phiền phức cho chúng tôi sao hả? Trước đây chúng tôi bắt nạt cô, chúng tôi cũng đã phải trả giá rồi. Bây giờ chúng tôi khó khăn lắm cuối cùng mới trở lại được, cô lại nhìn không vừa mắt rồi, cô ghen tị rồi chứ gì. Cậu và Lâm Thiền tốt nhất là nên dừng việc sử dụng lời bài hát của tôi lại đi, và xin lỗi vì sai lầm của các cậu đi. Nếu không tôi sẽ điều tra kỹ chuyện này, để cho các cậu nổi tiếng thêm một lần nữa. Giọng của Trang Noãn Noãn không hề dễ nói chuyện như trước. Sắc mặt Diệp Mạn Ni hơi thay đổi. Tùy cô, nói xong cô ta lập tức cúp điện thoại, trở lại vị trí của mình, nhấc rượu lên một ngụm uống cạn. Cô ta muốn mượn rượu để cùng có thêm dũng khí, nhưng giọng điệu vừa rồi của Trang Noãn Noãn khiến cô ta có chút lo lắng. Trang Noãn Noãn bây giờ có Kiều Mộ Trạch làm chỗ dựa, không dễ chọc vào. Khách chương.